3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 393, trước khai vị ăn nữa thịt. Tần Uyển Du vẫn luôn đang quan sát Bách Lý Triều Ca. Nàng có thể cảm nhận được Bách Lý Triều Ca cao ngạo lãnh ngạo. Hơn nữa nhìn đến các trưởng lão khác phản ứng, cũng biết Bách Lý Triều Ca thực lực hẳn không kém. Hơn nữa Bách Lý Triều Ca nhìn một cái cũng biết là cái loại này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tu sĩ, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang luyện hỏa như vậy kiên nghị. Coi như là Bách Lý Triều Ca có vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, nàng còn chưa cho là Tần Hy thất bại, trừ phi nàng có giống như kiếm tâm, loại này cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Bằng không lấy kiếm tu khả năng muốn đánh bại Tần Hy là không có khả năng. Làm Bách Lý Triều Ca tay dọn xong tư thế thời điểm, Tần Hy con người chợt rụt lại. Hắn thật đúng là không ngờ rằng Bách Lý Triều Ca là thánh tu. Mặc dù thánh tu ngàn năm trước cùng kiếm tu vốn là một nhà, nhưng là bây giờ quan hệ giữa hai người chỉ sợ cũng nói không thái thanh rồi. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể. Tần Hy cũng định được rồi, các loại thắng nổi Bách Lý Triều Ca sau này, hắn vẫn sẽ từ nội môn đệ tử bắt đầu làm lên. Đây cũng tính là cấp cho Tô Dạ một cái tin tức. Mặc dù ta rất có năng lực, nhưng là ta rất thủ quy củ. Bách Lý Triều Ca thấy Tần Hy sửng sốt, mặc dù không biết hắn trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng lại biết Tần Hy cũng không có đối với nàng quá mức coi trọng. Nghĩ tới đây trong lòng Bách Lý Triều Ca bốc lên một đám lửa. Tựa hồ nhớ lại ban đầu hồi kinh Hồng Tông, anh nàng cùng nàng nói những lời đó. Bây giờ rốt cuộc có thể tìm được một cái tuyên tiết khẩu rồi. Dù sao nàng cũng không thể một mực lấy chính mình nhân chút giận. Nếu như một hồi lúc chiến đấu ngươi còn giống bây giờ như thế phân thần, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Bách Lý Triều Ca lời nói giống như là châm như thế đâm vào Tần Hy. Trong tai, khóe miệng của Tần Hy cứng đờ. Sau đó tỏ ý Cổ Quang Diệu có thể bắt đầu. Cổ Quang Diệu nhìn Bách Lý Triều Ca núp ở băng xương bên dưới phẫn nộ, bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng lần này Bách Lý Triều Ca có thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Sau này cùng bọn họ đơn luyện thời điểm có thể hạ thủ nhẹ một tí. Chúng ta luận bàn nguyên tắc là được. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cổ Quang Diệu nói xong cũng lột xuống. Đây là cái gì luận bàn quy tắc? Cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Tần Hy lại một lần nữa phân thần. Mà hắn quả thật như Bách Lý Triều Ca từng nói, bỏ ra máu tươi giá. Bách Lý Triều Ca thân pháp quá nhanh, có thể bạt nhận thuật nhanh hơn. Tại hắn tỉnh táo lại thời điểm, lồng ngực đã bị Bách Lý Triều Ca chém một kiếm. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng là lại tương đương với hung hăng ở Tần Hy trên mặt đập một bạt tay. Tần Uyển Du cũng là ngẩn ra, nàng cũng không có thấy rõ Bách Lý Triều Ca động tác. Thân pháp ngược lại cũng dễ nói một ít, nhưng là tốc độ xuất thủ sắp đến liền tàn ảnh cũng không có. Bây giờ Bách Lý Triều Ca bạt nhận thuật phối hợp xúc địa, có thể nói một mình đấu năng lực cực mạnh, ngay cả Tô Dạ cũng không dám nói dễ dàng thắng dễ dàng. Hơn nữa bây giờ Bách Lý Triều Ca còn có Tô Dạ cũng kiêng kỵ đòn sát thủ. Chỉ bất quá thì nhìn Tần Hy có thể hay không bức Bách Lý Triều Ca xử xuất ra. Tần Hy cũng rất lão đạo, hắn biết rõ mặc dù thánh tu cùng kiếm tu vốn là một nhà, nhưng là thánh tu nhận pháp tương đối cực đoan, theo đuổi là cực hạn, mà Bách Lý Triều Ca ưu thế cơ hồ cũng thể hiện ở phương diện tốc độ. Vô luận là thân pháp tốc độ, hay lại là tốc độ xuất thủ, Tần Hy bốn phía xuất hiện bốn thanh trường kiếm, nhưng đều là cắm trên mặt đất. Mà trường kiếm trong tay để ngang trước ngực, liền đứng tại chỗ chờ đợi Bách Lý Triều Ca tấn công. Lần này Bách Lý Triều Ca xuất hiện ở hắn bên phải phía sau. hắn cảm giác được một sát na liền xoay người đón đỡ. Mà tay phải thuận thế nhặt lên một thanh trường kiếm vạch về phía Bách Lý Triều ca bắp chân. Lạch vạch, hai người đều thối lui ba bước. Tần Hy mặt đầy tự tin nhìn Bách Lý Triều ca. Hắn đem bốn thanh trường kiếm cắm trên mặt đất chính là vì chắc ra Bách Lý Triều ca xuất thủ góc độ cùng lực đạo. Tiếp theo nàng chỉ cần chắc ra nàng xuất thủ số lần cực hạn. Bách Lý Triều ca lần này là từ chính diện đột tiến. Tần Hy không nghĩ tới Bách Lý Triều ca cái này thì nóng nảy. Chính diện cứng rắn mới vừa lời nói, nàng liền mất đi phương diện tốc độ ưu thế. Quỷ dị thân pháp tự nhiên cũng liền lãng phí. Tần Hy lông mày thật giống như cũng cong thành trăng lưỡi liềm. Hắn đã quyết định cấp cho Bách Lý Triều ca lôi đình nhất kích. Hắn phải thắng được đẹp đẽ cùng dễ dàng, như vậy mới có thể được người sở hữu nhìn chăm chú. Tấn Thăng làm trưởng lão cũng không có phiền phức như vậy. Kiếm vũ hồi toàn, Tần Hy dự định trước văng ra Bách Lý Triều ca trưởng nhận. Hắn quả thật làm được, sau đó lợi dụng này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Thi triển hắn một chiêu mạnh nhất tới đánh tan hoàn toàn Bách Lý Triều ca. Tỷ đấu thời gian càng ngắn, lại càng sẽ thể hiện ra hắn cường đại, nhưng là một cổ mãnh liệt va chạm từ trên thân kiếm truyền tới. Hắn còn đến không kịp thu hồi trường kiếm, liền ba một tiếng nát bấy thành vô số vụn sắt. Sau đó hắn chỉ nhìn thấy trước người có một cái gió thổi không lọt màu xám cho màn hào quang. Đem hắn đánh ra sàn diễn võ, thất xích phương viên. Tần Hy ngồi dưới đất mặt đầy mộng, hắn cũng không biết mình là thế nào đi xuống, mà Bách Lý Triều ca đã sớm đem trưởng nhận thu nhập trong vỏ. Sau đó ý vị thâm trường nhìn lướt qua đem Tần Hy đỡ dậy Tần Uyển Du. Đa tạ, Bách Lý Triều ca sau khi nói xong liền rời đi, sau đó Già Lam ở phía sau hoạt bát đi theo, giống như là một cái không bỏ rơi được cái đuôi nhỏ. Tần Hy trong miệng tràn đầy không nói ra khổ sở. Hắn biết kết quả này cũng không phải là dùng khinh địch khinh thường có thể lấp liếm cho qua. Bách Lý Triều ca cuối cùng rõ ràng nương tay. Trong nháy mắt đó hắn cho là mình sẽ bị cái kia màu xám cho màn hào quang xoắn thành thịt nát. Ngũ trưởng lão quả thật lợi hại rất. Mặc dù không tình nguyện, nhưng là Tần Hy chịu thua. Ho khan một cái. Ngươi cũng xem là không tệ. Cổ Quang Diệu an ủi để cho Tần Hy càng mất mát. Tần Uyển Du đúng không? Lý Vân Thượng đã mang theo nham tộc đuổi về. Đại trưởng lão, Tần Uyển Du cung kính đáp lễ. Có thể hay không hôm nay để cho chúng ta mở mắt một chút? Biết một chút về tuyệt thế hào kiếm nhìn bằng nửa con mắt tư thái. Tần Uyển Du nhìn Lý Vân Thượng trả lời. Mời đại trưởng lão chỉ điểm thêm. Lý Vân Thượng ngẩn ra, sau đó không tị hiềm chút nào nói, ta nơi nào có thể đánh thắng ngươi, ngươi cái này không nói đùa ta thế này. Tần Uyển Du bỗng nhiên nghi ngờ, Lý Vân Thượng người này nàng là thật không nhìn thấu, rốt cuộc là có chân tài thực học, hay lại là cố làm ra vẻ huyền bí. Kia đại trưởng lão ý là, ho khan một cái. Cho ngươi một cơ hội làm trưởng lão cơ hội, ta tìm đến một vị bằng hữu cùng ngươi luận bàn. Tuyệt thế hào kiếm uy lực chúng ta cũng nghe trưởng môn nói. Kinh khủng như vậy uy lực chúng ta làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đâu rồi. Có đúng hay không? Tần Uyển Du hoàn toàn theo không kịp Lý Vân Thượng suy nghĩ. Đây rốt cuộc là trẻ sơ sinh chi tâm đơn thuần, hay lại là ẩn núp cực sâu lòng dạ? Hết thảy nghe theo đại trưởng lão an bài, được, ta tìm đến 10 bằng hữu, chính ngươi tùy ý chọn. Lúc này sàn diễn võ đang ở luận bàn thao luyện đệ tử tất cả đều dừng lại. Trong tay kiếm, bởi vì có một cổ cực kỳ khổng lồ linh uy ép bọn họ có chút không thở nổi. Mà tân nhập môn kiếm tu môn càng là không biết làm sao nhìn chung quanh. Sẽ tìm áp lực này nguồn. Bỗng nhiên toàn bộ kiếm tu đều là người run một cái. Sau lưng banh trực thẳng, Trong lòng bọn họ hoảng hốt nhìn 10 người khổng lồ hướng bọn họ sải bước đi tới. Mỗi một bước cũng cúng chấn bọn họ cảm giác đại địa cũng sắp muốn nứt mờ. Mà nội môn đệ tử lúc này thẳng tắp thân thể. Sau đó phi thường cung kính ở một bên hoan nghênh đạo. Nhàm tộc các thúc thúc được. Ha ha, có đoạn thời gian không có thấy các ngươi những thứ này tiểu tử. Phía trước nhất nhàm tộc cường. Giả chính là tộc trưởng mỏm đá kim. Hắn dùng hai cây vai u thịt bắp thạch chỉ đem trước người Phùng Nặc nhắc tới khoan hậu trên bả vai. Sau đó không coi ai ra gì bắt đầu cùng Phùng Nặc chơi đùa. Mà lúc này đây những thiếu niên khác cũng bắt đầu hét lên. Chúng ta cũng phải ngồi thúc thúc bả vai. Đi lên, còn lại vài tên nham tộc cường giả đem những thiếu niên này tất cả đều treo ở trên người. Cho dù có trên 100 tên thiếu niên, nhìn cũng chắc chắc có dư. Dù sao những thứ này nham tộc người khổng lồ nhưng là có 5 mét cao à. Tân nhập môn kiếm tu ngước nhìn nham tộc cường giả. Bây giờ bọn hắn cảm nhận được không chỉ là linh uy áp lực, còn có bọn họ không giận tự uy khí thế. Mặc dù những thứ này nham tộc nhìn cùng hòa khí tức, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một trong cơ thể cự nhân ẩn chứa nổ mạnh lực. Khỏi nói là Tần Hy, ngay cả Tần Uyển Du cũng nhìn ngây người. Cơ hồ mỗi một nham tộc cường giả đều có toái tinh kỳ thực lực. Mà phía trước nhất cái kia trên người không có chút nào che giấu thả ra người trọng sinh cảnh cường. Giả uy nghiêm, có thể coi là loài người trọng sinh cảnh tu sĩ. Đối diện với mấy cái này thạch cự nhân sợ rằng cũng không chiếm được tốt gì đi. Tần Uyển Du hoài nghi Vân Mộng đại sư phòng ngự ở nơi này nhiều chút nham tộc người khổng lồ trước. Mặt, rốt cuộc có còn hay không như vậy vô cùng kiên cố. Lúc này Lý Vân Thượng nói ra khiến cho mọi người cũng sắc mặt đại biến một câu nói. Ngươi tùy ý chọn một cái đi. Quả thật là không tầm thường hạ mã uy. Tựa hồ Tần Hy cùng Bách Lý Triều ca luận bàn căn bản tựu thị nháo chứ ngoạn. Tiếp theo nàng và nham tộc luận bàn mới là màn diễn quan trọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.